Và chúng ta nên nhớ một điều, đừng bao giờ cố ôm giữ những cái không thuộc về của mình. Đây là điều quan trọng. Có những người cứ nghĩ rằng tham thế này, tham thế kia, tham thế nọ, mà cái đó không phải của mình, mà mình cố ôm, cố giữ. Xin thưa các vị, không bao giờ giữ được điều đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta có suy nghĩ với một điều là chúng ta hãy giữ những gì trong tầm tay và giữ những gì đang có. Cái gì nó là của mình thì suốt đời nó sẽ là sở hữu của mình. Cái gì nó không là của mình, có cố ôm giữ, càng ôm giữ chừng nào nó càng dễ sức mất khung chừng đó. Cái này là nó như vậy. Cho nên đừng để khổ đau với những cái nó không thuộc về của mình rồi tiếc rẻ để làm gì. Nếu nó là của mình thì yên phận mà giữ gìn một cách thanh thản, bình an. Đây là cần nên nhớ. Tôi nhớ tôi đọc trong quyển Quà Tặng Cuộc Sống có một câu chuyện rất là hay ở điểm này. Đó là một cái câu chuyện mà nói về một đôi chim. Cô này đi vào rừng để dạo, thì cô ta thấy một ổ chim rớt xuống đất, và trong đó nó có hai con chim con. Cô ta thấy thương quá, cho nên cô ta mới đem về nuôi. Khi cô đem về, cô săn sóc, chăm sóc. Đến một ngày nào đó, con chim nó lớn lên, nó đủ lông, đủ cánh, và lúc đó nó biết bay. Thì cô suy nghĩ rằng, cô nói là bây giờ cô muốn trả nó trở về rừng. Như vậy giam lỏng cuộc đời của nó, thấy tội nghiệp quá. Cho nên bây giờ cô quyết lòng, cô mở lòng ra để cô trả. Nhưng mà khi lúc mà cô vừa lấy cái lòng lên, cô mở ra đó, thì con chim đầu tiên nó bay ra. Thì cô tiếc, tự nhiên bay ra, cái ý niệm là muốn mở ra cho nó bay. Mà khi nó bay á, thì tự nhiên mình thấy tiếc, cho nên cô mới vồ hai tay cô chụp lại. Khi cô chụp lại chắc quá, cho nên là khi mà cô mở ra cái sao, nó chết queo. Cô muốn giữ nó lại mà nó chết queo. Còn một con ở trong lòng, cô thấy cô hối hận quá. Cô thấy vì cô vô ý cái chuyện này quá. Cô chỉ muốn rằng cô rất là thương, cho nên cô muốn giữ nó lại bên mình thôi. Nhưng mà không ngờ chính cái cô giữ lại nó chết. Thì lần này cô quyết tâm cô thả, để mong rằng đừng hối hận nữa. Cô thả ra bằng một cách là cô mở lòng cho nó vờn cánh, nó cứ bay. Nhưng mà ngược lại một điều rất là lạ kỳ, khi con chim này vừa bay qua một vòng, quay trở lại đáp trên vai cô. Và cô có thể cô thả nó cho nó bay đi nữa, nó cũng quay lại đáp trên vai cô. Và điều đó muốn nói lên cái gì? Cái gì không phải của mình, cố giữ cũng vậy. Cố giữ như một xác chết của một con chim. Mà cái gì nó là sở hữu và sở thuộc của mình, thì mình có buông ra đó, nó cũng là của mình mà thôi, không có mất. Xin thưa với các vị, chính vì chỗ đó, cho nên trong triết lý Phật giáo đưa cho chúng ta một cái sống như thế nào. Nếu chúng ta tìm được hạnh phúc đích thực trên cuộc đời, sống mà hy sinh cho người khác á, một cách đúng nghĩa, chúng ta rất là hạnh phúc, rất là an lạc, rất là tự tại. Càng sống cho chính mình, càng tham dục cho chính mình, càng dùa vào cho chính mình càng nhiều, cuộc đời chúng ta cảm thấy vô vị và cảm thấy lúc nào cũng sợ hãi và mất mát. Chúng ta thấy sống trong khủng loạn, mệt mỏi với những cái khát khao của mình. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời những người có hạnh phúc là những người biết sống vì người khác. Những người thật sự đem cái bản thân của mình sống vì người khác, ví dụ cha mẹ biết sống hy sinh cho con cái, người ta cảm thấy hạnh phúc khi con cái được cái gì đó. Con cái biết sống vì cha mẹ để làm nên cho sự nghiệp cha mẹ thì cảm thấy hạnh phúc cái gì đó. Người chồng biết hy sinh cho người vợ sẽ cảm thấy hạnh phúc với sự hy sinh của mình đó. Người vợ biết phục vụ, biết lo lắng tất cả, hy sinh cho chồng thì xứng đáng với những gì và cảm thấy hạnh phúc với sự hy sinh đó. Trên cuộc đời, một người giám đốc làm đúng nghĩa với lương tâm, hy sinh cho tất cả các nhân viên vì sự nghiệp, vì công việc chung, cảm thấy hạnh phúc với cái gì đó. Người lãnh đạo đất nước vân vân, nó đều là như vậy. Nếu tất cả mọi người này khi đứng vào một cương vị nào đó không có một hy sinh trong cái khả năng tối thiểu của chính mình, người đó không bao giờ tìm ra được hạnh phúc đích thực. Và hạnh phúc chân thật lúc nào cũng có sự ban cho. Sự ban cho của chúng ta, các vị nên nhớ, ban tặng không bao giờ mất đi. Chúng ta cảm thấy rằng khi ban tặng chúng ta là mất đi hay là thiệt thòi hay là cái này cái kia. Xin thưa các vị, cuộc đời không bao giờ thiệt thòi với những cái như vậy. Cho nên ở đây, nếu mà sống đúng nghĩa, sống tốt, thì tất cả những cuộc sống của chúng ta cứ ban cho với vị trí của chính mình đang là. Chứ không phải nói là ban cho có nghĩa là ôm hốt hết ra cho tất cả. Sống với tất cả chúng ta không bao giờ hưởng thụ một cách tận hưởng ích kỷ, hưởng thụ với một cách vô tội vạ, hưởng thụ với một cách không cần biết đến đau khổ người khác, không có kết quả tốt với bất cứ một cá nhân nào, và không bao giờ tìm được một hạnh phúc trong những người mà sống với lương tâm như vậy. Cho nên á, có một câu danh ngôn người ta nói là hạnh phúc của những người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do, còn hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Đây là một cái câu rất là hay. Một con người sống rất tự do, sống vì người khác, sống không cần mình, nhưng tất cả mọi người vì mình mà mình không hay. Mà người này sống không cần người khác vì mình, mà cứ sống đúng nghĩa đi, người ta sẽ vì mình một cách đúng cách. Và tất cả những cái gì, những người mà sống giải thoát tự do, biểu hiện tự do, hạnh phúc của họ là cuộc sống rất tự do và thanh nhàn. Còn tất cả chúng ta khi có được hạnh phúc phần lớn, nếu không mang cái tính cách tự do và không mang cái tính cách giải thoát, thì hạnh phúc của chúng ta nó mang theo sự ràng buộc. Ràng buộc ở chỗ nào? Chúng ta có hạnh phúc với một chiếc xe, các vị có thấy bị ràng buộc bởi chiếc xe không? Chúng ta có hạnh phúc với một ngôi nhà mới, chúng ta có bị ràng buộc bởi ngôi nhà mới không? Chúng ta có hạnh phúc một bộ đồ mới, chúng ta có thấy bị ràng buộc không? Ví dụ bây giờ một anh nông dân, anh mặc một cái bộ đồ cũ, bộ đồ bình thường, anh đi đến bất cứ nơi nào, thậm chí ở dưới đất anh ngồi bẹp một cái, anh có ngại không? Nhưng mà lỡ các vị mặc một bộ đồ xịn thử coi, một đồ mới coi, kêu các vị ngồi bình thường dưới gạch về ra các vị còn ngại ngồi nữa. Hoặc thậm chí các vị ngồi các vị còn sợ nhăn nữa, có phải không? Chúng ta bị ràng buộc trong những cái đó. Nó cho nên nếu một con người tự do tự tại, hạnh phúc tuyệt vời nhất, hạnh phúc ở chỗ là có mà không để bị nó ràng buộc. Chúng ta còn cái này nữa, chúng ta có tất cả mà không để bị nô lệ và ràng buộc. Nó là sở hữu của ta với đúng nghĩa thôi. Với cái gì đó, có một căn nhà, có một xe hơi, có một cái gì đó là sở hữu. Nhưng đừng để bị nó làm chúng ta đau khổ. Đừng để bị vết trầy làm ta đau khổ. Đừng để bị cái cũ làm ta đau khổ. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta không có hạnh phúc đích thực đâu các vị. Tôi nhớ